Thường thần Brahm A dòng xoài được công nhận là bảo vật quốc gia trong đợt 7 theo quyết định số 1821/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tượng thần Brahm A được tìm thấy năm 1983 tại di tích Dòng Xoài, nằm về phía tây của khu di tích Ốc El Ba Thê, tỉnh An Giang. Tượng được chế tác bằng đá sa thạch, có chiều cao 45cm, rộng 20cm, được xác định thuộc niên đại văn hóa Ốc El vào khoảng thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 7. Tượng thần Brahm A còn lại một phần từ đỉnh đầu đến phần ngực phải, bị vỡ một phần vai trái. Tượng có bốn mặt, với những đặc điểm thể hiện tính hiện thực cao, ngực nở nang, vai tròn rộng, tóc búi cao. Bốn mặt của Brahm A hình trái xoan đầy đặn. Các chi tiết khuôn mặt được khắc họa rõ nét, có giá trị tả thực cao. Thể loại tượng Brahm A bằng đá được tìm thấy rất ít trong văn hóa Ốc El nói chung và ở khu vực nói riêng. Cho đến nay, chỉ có hai hiện vật tượng loại này được tìm thấy và đều thuộc khu di tích Ốc El, Ba Thê. Tượng Brahm A dòng xoài là tượng thần Brahm A bằng đá có niên đại sớm nhất và duy nhất của văn hóa Ốc El còn lại hiện nay. Hiện vật không chỉ phản ánh lịch sử ảnh hưởng rất rõ nét của văn hóa và tôn giáo Ấn Độ ở vùng đất Nam Bộ, mà còn thể hiện sự tương tác, kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa bản địa với các yếu tố ngoại nhập. Đồng thời, hiện vật cũng cho thấy vị trí trung tâm của văn hóa Ốc El trong hệ thống giao lưu văn hóa Đông Tây vào thời kỳ này.